Chương 481, Dung Thiên Đan. Thánh đạo tứ trọng Thiên Lăng Trần cũng là khuôn mặt có chút động, nhãn tình sáng lên, kém nhất đều là thánh đạo tứ trọng thiên vậy hắn tư chất lại chênh lệch, cũng không có khả năng liền kém nhất đều so ra kém a thánh đạo, đây chính là một cái mong muốn mà không kịp cảnh giới, toàn bộ năm thủ đô không có một cái thánh giả, cái gọi là thánh giả, nhìn chung lịch sử trường hà, cũng không có mấy cái, như hắn có thể đạt tới bực này cảnh giới, kia liền không hề nghi ngờ là vân xuất chi địa này ngàn năm qua kiệt xuất nhất cường giả. Bất quá nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, đích xác chính như theo như lời nhân hoàng, hắn hiện tại cách thiên cực cảnh cũng còn xa, còn muốn lấy trở thành thánh đạo cường giả, nghĩ quá sâu xa một chút. Ra kho y sơn cô cờ, Lăng Trần bắt đầu tiếp tục hướng tây bắc phương hướng chạy đi, đây là nhân hoàng chỉ phương hướng, đối phương thân là này phiến thiên địa chí cường giả, dù cho chỉ là lưu lại một đạo ý chí, nó thần thông cũng không phải Lăng Trần có thể tưởng tượng. Tại vô để ma huyên này bên trong, không chút nào ảnh hưởng đối phương phương hướng cảm giác cùng phán đoán. Nay gần tới hơn một ngày thời gian, Lăng Trần gần như vẫn luôn là ở vào chạy đi bên trong, ven đường bên trong tuy gặp một ít coi như không tệ thiên tài địa bảo, nhưng cũng không có quá nhiều dừng lại, những vật kia đối với hắn hiện tại mà nói, không coi là quá lớn hấp dẫn. Như vậy chạy đi, lại lần nữa rằng có chừng một giờ, Lăng Trần rồi mới dần dần chậm lại tốc độ, bởi vì hắn phát hiện, này phụ cận thân ảnh, đúng là chút bất chi bất giác trở nên dày đặc hơn nhiều, không còn như phía sau như vậy thưa thớt. Lăng Trần thả người nhảy đến chỗ cao, nhìn qua phía dưới trên mặt đất kia đông đảo thân ảnh, trong đó cũng là có không ít thực lực không tệ người, mà nhìn lộ tuyến của bọn hắn, đúng là hoàn toàn tương đồng. Bọn người kia, từ trước đến nay không bảo không đến, xem ra nơi này có bảo. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần mục quang chớp lên, tầm mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy được tại kia chỗ xa xa, có một tòa lẻ loi trơ trọi núi đá, quái thạch mọc lên san sát như rừng, có một tòa đình đá, phảng phất là có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Vậy là một tôn ma đầu Di Hải A. Lăng Trần híp lại mục quang, ngược lại là thấy rõ ràng, đạo nhân ảnh kia, chỉ là một đạo tọa hóa màu xám hài cốt, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một loại mười phần tà ác ba động, từ cái này hài cốt bên trong thẩm thấu mà ra. Người này hẳn là bởi vì trùng kích thiên cực cảnh thất bại vẫn lạc. Nhân hoàng tựa hồ con mắt nhìn liếc một cái kia đỉnh đá, nói. Hả, trùng kích thiên cực cảnh còn có loại nguy hiểm này nghe vậy, Lăng Trần cả kinh, nói. Trùng kích thiên cực cảnh, vốn là cờ N bước lên thật lớn mạo hiểm, cờ N câu thông thiên địa lực lượng, một cái sơ sẩy, chính là sẽ bị thiên địa lực lượng phản vệ, dẫn đến tự hủy kết quả, đây là chuyện rất bình thường. Lăng Trần thản nhiên nói. Bình thản trong ngôn ngữ, lại là hiển lộ ra cái tầng thứ kia bên trong ẩn chứa đủ loại mạo hiểm. Khó trách trong chốn võ lâm dừng lại tại đại tông sư người của cựu trọng cảnh rất nhiều, thế nhưng thiên cực cảnh cường giả, thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Trần giờ mới hiểu được nguyên do trong đó, tấn chức thiên cực cảnh, vẫn tồn tại bực này mạo hiểm. Bất quá là một cái thiên cực cảnh cũng không đạt tới cường giả, vì sao nhiều người như vậy bị nó hấp dẫn? Lăng Trần có chút kinh ngạc nói. Trung kích thiên cực cảnh, cờ N câu thông thiên địa lực lượng quán đỉnh, nói không chừng, người này là tại quán đỉnh cuối cùng bước ngoặt thất bại, những cái kia còn sót lại thiên địa lực lượng ngay tại trong cơ thể của hắn bảo lưu lại hạ xuống, cùng hắn suốt đời tu vi một chỗ, ngưng tụ trở thành dung thiên đan. Nhân hoàng không sợ người khác làm phiền địa cho Lăng Trần giảng giải, ngươi xem một chút đầu của hắn bên trong, có hay không có một khỏa bạch sắc viên đan dược, nếu như có, liền tận lực xuất thủ đoạt được thứ này. Thế nhưng là rất khó được bảo vật. Biết. Nghe được lời này, Lăng Trần trong mắt, cũng là hiện ra một vòng nóng rực ý tứ. Hắn vội vàng nhìn về phía người kia ma đạo cường giả đầu, kia xám trắng đầu lâu. Quả nhiên có một khỏa bạch sắc viên đan dược, rất nhỏ, chỉ có nhìn kỹ, tài năng nhìn ra được. Đây là dung thiên đan. Lăng Trần con mắt lộ ra một vòng tinh quang, khó trách nhiều người như vậy ở chỗ này, chính là bởi vì này dung thiên đan đắt đỏ cùng hy hữu. Rồi mới làm cho nhiều như vậy cường giả hội tụ tại đây núi đá, dùng tham lam cùng lửa nóng mục quang, nhìn chằm chằm núi đá trên đỉnh đá. Bất quá, những người này sở dĩ chủ trừ không tiến, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân. Lăng Trần mục quang cũng là theo nhìn sang, quả nhiên là gặp được tại kia núi đá rất nhiều trên vách đá, treo từng con một đen kịt sắc quái điểu, những cái này quái điểu hai cánh khổng lồ, đổi chiều tại khe đá, như ưu linh. Tam phẩm trung cấp dị thú, thi thiếu. Lăng Trần nhận ra này dị thú giống, tại những thi thiếu này bên trong, còn có một đầu hình thể rõ ràng đại xuất một đầu, hiển nhiên là những thi thiếu này thủ lĩnh, thi thiếu vương. Những thi thiếu này, khoảng chừng lấy 3-40 đầu nhiều, cho dù là Lăng Trần, cũng không dám độc thân xông vào, một khi bị nhiều thi thiếu như vậy vây công, coi như là hắn cũng gánh không được. Vậy chút ra hỏa tựa hồ chuẩn bị xông lên. Tầm mắt từ núi đá trên chuyển di hạ xuống, Lăng Trần nhìn qua những cái kia dục dịch đội ngũ, thấp giọng nói. Nhân tính chung quy là tham lam, hắn có kiên nhẫn, không có nghĩa là người khác cũng có kiên nhẫn. Tại kia núi đá phía dưới, đã là hội tụ không ít người, xem ra kia dung thiên đan sức hấp dẫn đích xác rất lớn, hơn nữa tin tức truyền ra, hiển nhiên còn có không ít cường giả đối với bên này chạy đến. Mà ở nhân số tăng nhiều dưới tình huống, rốt cục có người dẫn đầu kiềm nén không được, thân hình tiềm lược, đối với núi đá trên lao đi, mà nhìn thấy có người dẫn đầu, phía sau số lớn nhân mã cũng là gào thét mà động, trong chốc lát, liền toàn bộ sơn phong cũng có chút run rẩy lên. Hoa hoa núi đá chấn động, kia trên núi thi thiếu, nhất thời phổ thiên che bay ra, trong chốc lát, chính là hóa thành đen ngòm tầng mây, đem đỉnh núi cấp bao che phủ cực kỳ chặt chẽ, như vậy số lượng, thấy Lăng Trần cũng có gật đầu ra run lên. Ô ô, những thi thiếu này vừa xuất hiện, chính là điên cuồng chấn động lấy hai cánh, nhất thời, đen kịt sắc cuồng phong chính là cuốn tới, cắt bay đá chạy, như một hồi như gió bão, hung hăng cuốn hướng vậy đối với lấy đỉnh núi vọt tới đông đảo thân ảnh. A a hắc sắc cuồng phong, như lưới đao lăng lệ, tại lần đầu tiên tiếp xúc, liền để cho được không ít người nếm nhiều nhức đầu, tại kia đợi chỗ nào cũng có cuồng phong, coi như là có chân khí cháo bảo hộ thân thể, đều là bị sống sờ sờ thiết cắt mà khai mở, mà mất đi chân khí cháo bảo hộ, rất nhiều xui xẻo ra hỏa, lập tức toàn thân vết thương rầm rạp, máu tươi cuồng lưu, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thê thảm vang vọng lên, từng đạo thân ảnh chật vật rơi xuống hạ xuống, trong đó không ít người, tức thì bị đương trường phân thây, vô cùng thê thảm. Như vậy trùng kích, ràng có 10 phút đồng hồ, máu tươi cùng thi thiếu thi thể, giải đầy núi đá, nhưng cuối cùng lại như cũ không có người nào có thể thành công lại lần nữa đi lên đỉnh núi. Những thi thiếu này khủng bố lực sát thương, làm cho không ít người có chút khiếp sợ, trong nội tâm tham lam, cũng là bị sống sờ sờ hòa tan không ít. Mà kia một đầu thi thiếu vương, vẫn là ngạo nghễ địa đứng ở đó trên đỉnh núi, nhìn về phía trong mắt mọi người tựa hồ tràn đầy khinh thường. Không sai biệt lắm. Thấy phần đông cường giả đều là tan tác, con mắt của Lăng Trần, cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau đó hắn rút ra lôi ảnh kiếm, thân hình khẽ động, dưới chân tựa như cùng sinh phong đồng dạng, hướng về kia núi đá phía trên bạo lướt mà đi. Hiện giờ núi đá xung quanh, có không ít cường giả đều là chú ý nơi này, bởi vậy tại vừa thấy được có người cũng dám một mình trùng kích núi đá, trong mắt đều là vọt lên một vòng kinh ngạc vẻ. Vậy ra hỏa không muốn sống nữa, cũng dám như thế cả gan làm loạn người kia, dường như là Lăng Trần nghe nói thực lực của hắn rất mạnh a, được xưng là ma đạo đệ nhất thanh niên cao thủ. Đệ nhất cao thủ thì như thế nào song quyền nan địch tứ thủ, hắn trừ phi có 3 đầu 6 tay, bằng không căn bản không có khả năng xông đi qua, hắn đã xông vào tại kia vô số đạo mục quang nhìn chăm chú. Lăng Trần thân ảnh, trực tiếp là thẳng tắp xông vào kia mảnh hát sắc trong cuồng phong, nhất thời, mọi người liền thấy được Lăng Trần thân ảnh bị nuốt hết. Thế nhưng trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết, cũng không có đúng hẹn xuất hiện. Bá giữa tầm mắt, trong chớp mắt, Lăng Trần đã đột phá cuồng phong, rồi đột nhiên xuất hiện ở kia cường giả thi thể đằng sau, thò ra thủ trưởng, đem kia một mai dung thiên đan cho lấy xuất ra. Hắn thành công toàn bộ xung quanh thiên địa, đều là nhất thời nhã tức không tiếng động, Lăng Trần động tác, thật sự là nhanh như thiểm điện, bọn họ cũng còn không có phản ứng kịp, Lăng Trần đã đắc thủ, căn bản chính là tiến quân thần tốc. Lôi lệ phong hành, không hề có ngăn cản, quá cứng hãn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.